Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5419, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chỉ huy mang về tới một vị nữ khách nhân. Vẫn là quan chỉ huy tự mình bế lên tinh hạm. Luôn luôn không gần nữ sắc, quan chỉ huy đột nhiên ôm một cái nữ hài. Có thể nói là nổ mạnh thức tin tức. Toàn bộ tinh hạm quân nhân đều oanh động. Nhưng là, nàng cùng quan chỉ huy cụ thể có quan hệ gì? Trừ bỏ quan chỉ huy bên người thân cận kia vài vị. Những người khác một mực không biết. Tự nhiên, bọn họ không có cái kia lá gan đi hỏi. Chỉ có thể lén suy đoán. Cho nên, thấy Mạc Duẫn Kiều còn mang theo vài phần trẻ con phì mặt. Binh lính thực buồn bực. Này nữ hài nhiều nhất liền 17-18 tuổi. Quan chỉ huy khẩu vị. Sẽ không như vậy trọng đi. Ở tinh tế Pháp, 20 tuổi mới tính thành niên. Mà trẻ vị thành niên chính là có bảo hộ Pháp. Ở tinh tế Pháp, trẻ vị thành niên bảo hộ Pháp chấp hành đến nhất phi thường nghiêm khắc. Bởi vì phàm là phạm Pháp giả. Mặc dù ngươi là Tổng thống Nhi Tử cũng muốn bị đưa đến trong ngục giam đi. Tóm lại. Không dám thâm nhập suy nghĩ. Chờ binh lính đi được không thấy ảnh. Khang Ni mới nói. Mặc tiểu thư. Ngục giam nơi này đen đủi. Chúng ta đi thôi. Mặc Duẫn Kiều phức tạp gật gật đầu. Khang Ni ngoài ý muốn lại ngó nàng liếc mắt một cái. Như vậy phối hợp. Xem nàng biểu tình. Còn tưởng rằng nàng còn có rất nhiều lời nói còn muốn hỏi đâu. Nhưng là. Ra việc này. Khang Ni cũng không có mang theo Mạc Duẫn Kiều tiếp tục dạo. Dư lại địa phương, chúng ta ngày mai lại dạo. Thân thể của ngươi còn suy yếu. Yêu cầu nghỉ ngơi. Ân, Mạc Duẫn Kiều không cự tuyệt. Trở lại phòng, Khang Ni lại lấy ra hòm thuốc. Tìm ra một ít đồ vật. Ta cho ngươi trừ một chút huyết. Rút máu làm cái gì? Mạc Duẫn Kiều liễm hạ mí mắt. Che lấp rớt trong mắt thần sắc. Khang Ni không nghi ngờ có nó. Nói thẳng nói. Ngươi bị người lây nhiễm thương quá. Quan chỉ huy cố ý giao đãi muốn tùy thời chú ý thân thể của ngươi trạng thái. Tuy rằng đánh dự phòng dược tề. Vẫn là muốn kiểm nghiệm một chút. Máu hay không còn ẩn núp virus. Mạc Duẫn Kiều phối hợp nàng rút máu. Chờ trừ xong rồi huyết. Mạc Duẫn Kiều liền tránh ở trên giường. Tựa hồ có điểm mệt mỏi. Khang Ni làm nàng trước nghỉ ngơi. Liền rời đi. Phòng nội chỉ còn lại có Mạc Duẫn Kiều một người. Tức khắc, Mạc Duẫn Kiều sắc mặt âm trầm xuống dưới. Vừa mới bắt đầu nàng không có đoán được những người này mục đích. Đương nhìn đến những cái đó người lây nhiễm thời điểm. Liền có một ít minh bạch. Lúc ấy thân thể của nàng bùng nổ. Xuất hiện dị thường. Khẳng định bị những cái đó quân nhân nhìn đến. Đồng thời, nàng một cái rõ ràng hẳn là đã chịu cảm nhiễm người. Kết quả lại không có việc gì. Này bản thân đã làm cho nghiên cứu. Không phải Mạc Duẫn Kiều không tín nhiệm những người này. Trên thực tế bọn họ tất cả đều là người xa lạ. Cũng cùng tín nhiệm xả không bên trên. Dù sao, trên đời này ai sẽ vô duyên vô cớ đối ai hảo. Mạc Duẫn Kiều biết chính mình không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách đào tẩu. Kế tiếp mấy ngày, Mạc Duẫn Kiều đều làm Khang Ni bồi chính mình nơi nơi tham quan. Mạc Duẫn Kiều hứng thú bừng bừng mãn nhãn chờ mong dường như hỏi. Ta không thể đi vào chủ thao tác thất xem một chút sao? Ta muốn nhìn vừa thấy bọn họ như thế nào thao tác này con đại gia hỏa. Cái này... Khang Ni có chút do dự, tuy rằng quan chỉ huy nói qua, nàng muốn đi địa phương nào đều có thể, nhưng là, nào đó trọng địa phương, thật không phải nói tiến là có thể đi vào, ngay cả bình thường binh lính, tưởng đi vào thao tác thất đều không thể. Mạc Duẫn Kiều lại nói, nếu ngươi lưỡng lự, hoặc là, có thể giúp ta hỏi một chút Vũ Cận Bắc, cư nhiên dám thẳng hô quan chỉ huy tên húy. Khang Ni ở trong lòng viết hoa một cái. Phục, tự, khoảng cách không xa mấy vị đang ở bận rộn quan quân. Nghe được hai người đối thoại, Thần sắc kinh ngạc mà nhìn qua, tò mò mà đánh giá Mạc Duẫn Kiều liếc mắt một cái. Thực mau lại từng người công tác, không dám thâm xem, cách Trương.